Chương 314, gài ạ nguy cơ. Chương 314, gài ạ nguy cơ. Đau nhức, đau nhức, đau nhức, đau nhức, đau nhức, đau nhức, đau nhức, đau nhức, đó là sâu nhập linh hồn đau đớn, từ trong ra ngoài, từ ngoài vào trong, vĩnh viễn, không có chừng mực ở tàn phá cùng với chính mình. Đó là phổ thông nhân loại ý chí vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, sẽ điên cuồng mà tuyển trạch tử vong bi thống. Bị bảy đại ưu ho công kích tận tình tứ ngược dấu dò kỳ, căn bản là không hề chống cự năng lực. Thân thể không còn cách nào động tác, không phải là bởi vì lực lượng của đối phương mạnh, để dấu dò kỳ không nhúc nhích được, mà là thân thể động tác tư duy tín hiệu còn không có truyền ra ngoài trước, thân thể của mình cũng đã bị phá hủy. Thế nhưng, thân thể không còn cách nào hành động, ý thức lại căn bản không chịu đến cái này hạn chế. Đem ý thức đầu nhập hạ cả xì dạ trong ghi chép, hoàn toàn quên thân thể cùng linh hồn thống khổ, tâm linh quang mang có chút hề hoài, thế nhưng dấu dò kỳ biết, lúc này nếu như là buông tha nói, vậy thật là chắc chắn phải chết. Vượt qua nghìn năm vạn năm thời gian chủ quán xuyên tất cả bình hành thế giới, dài u dọ kỳ nỗ lực tìm kiếm có thể đem bảy đại ưu hó toàn bộ hủy diệt lực lượng. Trảm kích hoàng đế đích sắc có thể dùng, thế nhưng thanh kiếm kia nhất không không không nhiều chém ra một lần, thì sẽ mất đi hiệu lực, ưu hó có bảy, coi như bỏ mình một cái, đối với mình mà nói, cũng không phải là cái gì có thể giải quyết tình huống bây giờ biện pháp tốt. Lo lắng, nôn nóng. Giai u dò kỳ mặc dù nhưng đã đầy đủ lãnh tĩnh, nhưng ở sinh tử quan đầu, cũng không còn cách nào tránh khỏi sẽ sản sinh loại này mặt trái tâm tình. Tư duy so với thời gian còn muốn mau lẹ, ở thời gian trục bên trong nhanh chóng băn khoăn lấy, nhưng là xác thực tìm không được, có thể trợ giúp hắn giải quyết cửa ải khó khăn gì đó. Coi như là ở thép chi khắp mặt đất, cũng chưa có phát sinh qua bảy đại ưu hó đồng thời phủ xuống tình huống, thời điểm đó nhân loại. Cũng chẳng qua là từng cái đem ú hó giải quyết hết, căn bản chưa từng xảy ra quần đầu loại sự tình này nếu như ở trong lịch sử không có mà nói, vậy chính mình sáng tạo đi đu nở dê vờ ơ a, coi như ở làm sao từ trong lịch sử điều đi xuất lực số lượng, coi như căn bản pháp tắc đúng thời gian của mình, thế nhưng lực lượng kia cũng chẳng qua là người khác có, chính mình chẳng qua là mượn dùng mà thôi, nếu những người khác làm không được, như vậy thì từ chính mình chưa từng có sáng tạo. Chế tạo ra có thể tướng tinh hệ rơi xuống cường đại lực lượng thời gian cũng không nhiều. Giải u dọ kỳ trí khôn hỉ bạn ạ điên cuồng ngày động, loại này chưa từng có sáng tạo, vốn là rất khó việc, càng không nói đến trong nháy mắt hủy diệt bảy hành tinh lực lượng cũng không phải là càng cổ xưa thì càng cường đại, coi như là tương lai, thần bí cũng vẫn là thần bí địa cầu đi qua. Cân nhắc một tỷ năm thời gian bên trong, tìm không được có thể phương pháp giải quyết, vậy ở địa cầu hủy diệt trước tìm kiếm đi theo gã ý thức. Xuyên toa ở trong trí nhớ của nàng, từ ban đầu, đến cuối cùng kết. Quan sát một cái tinh cầu sinh ra cùng hủy diệt, mà ở cuối cùng, làm nhân loại đem tự nhiên phá hư hầu như không còn, làm gã ạ đã hoàn toàn tuyệt vọng, bỏ qua mình sinh mệnh lúc, dài u dọ kỳ rốt cuộc cảm nhận được kia cổ cường đại bi thương nguyện. Đó là anh linh điện phá nát, đúng gã ạ trước khi chết chú lên. Tinh cầu tử vong, cái loại này bi thương cùng thống khổ là bực nào cường đại dài u dọ kỳ lấy nhân loại. Thậm chí lấy siêu việt giả thân phận, cũng không thể nào hiểu được tinh cầu diệt vong ý chí. Thế nhưng, không thể nào hiểu được không quan hệ, chỉ cần có thể đem ra dùng như vậy đủ rồi ạ cả xì giả mắt điên cuồng vận chuyển, thời gian lấy tiếp cận để ý pháp cực hạn đang vận chuyển, một lần chóc nã chưa thành công, không có quan hệ, trở về thời gian trục tiếp tục lần kế chóc nã, cứ như vậy một lần lại một lần, ở suy nghĩ vận chuyển bên trong. Giai u dọ kỳ ở thời gian trong trường hà không biết bắt bao nhiêu lần, rốt cục bộ hoạch, gài ạ trước khi chết tuyệt vọng ý chí có thể cùng tinh cầu. Đối kháng, chỉ có tinh cầu không có bất kỳ tinh cầu cảm thụ qua hành tinh sức mạnh của tử vong, bởi vì cảm thụ qua hành tinh, đã sớm bỏ mạng ở vũ trụ giữa lấy được gã nguy cơ. Giai u dọ kỳ rốt cuộc có hủy tinh lực lượng chỉ một lúc, lại một nan đề xuất hiện, coi như có gã ý chí, thế nhưng sức mạnh kia không có tái thể nói. Thì như thế nào thực hiện nó tiêm tinh uy lực đâu không có đem lực lượng phát huy ra đạo cụ, ở lực lượng cường đại, cũng chẳng qua là một đống không có ý nghĩa gì đó. Tuy là thân thể đang bị vô hạn phá hư, dài u dọ kỳ không còn cách nào làm ra bất kỳ biểu tình gì, nhưng hắn vẫn ở trong ý thức cắn chặt lấy khớp hàm, điên cuồng suy tư về. Có thể tái nhập gã ý chí đồ đạc, bất kể thế nào nghĩ, chỉ có gã thân thể của chính mình mà thôi thế nhưng hiện tại dài u dọ kỳ nhà thế giới. Chính là thuộc về sáu vương quyền dị giới, căn bản không pháp lợi dụng. Như thế hạ quyết tâm, Giải ủ dò kỳ nội tâm vui vẻ, rốt cục nghĩ tới có thể làm được sự tình, nếu như chuyện này thành công, chẳng những có thể một lần hành động tiêu diệt bảy đại ưu ho, hắn thậm chí có thể lợi dụng cái này lực lượng, đi dò xét sáu vương quyền cuối cùng nội tình cái này trên thế giới, ngoại trừ kia ngồi đàng hoàng ở thiên người kia bên ngoài, không có người nào là chân tránh bờ ẩn tờ tư sáu vương quyền kia nhìn như kinh khủng vô hạn Tô Sinh, tuyệt đối cũng có nhược điểm của hắn. Đầu tiên dùng sức mạnh của thời gian, đầu tiên là ở ạ cả xì dạ bên trong, cụ hiện ra chạm kích hoàng đế mầm móng, sau đó, đem mầm móng đầu nhập thời gian một cái đoạn trên địa cầu. Đoạn thời gian đó địa cầu, gài ạ đã tử vong, nhưng đúng địa cầu mặt ngoài, vẫn như cũ cư trụ hành tinh diệt vong sau sinh mệnh. Giai u dò kỳ lanh khốc đem mầm móng trồng ở đại địa trên, căn bản không quản trên địa cầu sinh mạng chết sống, để chạm kích hoàng đế lấy suy tính tốc độ trưởng thành. Cắn nuốt gã thân thể coi như ở một cái thời gian khác đoạn trùng, Giai U Dọ Kỳ cũng giống như nghe được sinh mạng bi thương, nơi đó có lẽ coi trăm vạn, nghìn vạn, thậm chí hơn một tỷ sinh mệnh tử vong, thế nhưng Giai U Dọ Kỳ căn bản không có một chút áy náy cùng bi thống, chỉ là bình tĩnh nhìn chăm chú vào một viên trên hành tinh. Sợ có sinh mạng biến mất, để máu thịt của bọn họ linh hồn, toàn bộ biến hóa vì kiếm trong tay của chính mình cái gọi là siêu việt giả, tự đem siêu việt vạn vật. Tự nhiên cao cao tại thượng, tự nhiên nhìn kỵ những thứ khác giống, dường như con kiến hôi suy tính tốc độ, căn bản là trên thế giới tốc độ nhanh nhất, gần đảm 60 tỷ tỷ ước tấn chất lượng, bị kia nho nhỏ mầm móng hoàn toàn gặm ăn hầu như không còn hành tinh có thể sập lui, hình thành sao nịu chồng thậm chí siêu tân tinh, hành tinh ở bị áp xúc sau, cũng đúng. Trở thành một mật độ cực đại tập hợp thể đem gã diệt vong ý chí rót vào trong đó, một bà sỏ xuyên qua thiên địa cự kiếm xuất hiện. Đó chính là lấy hành tinh ý chí làm kiếm chi hồn, lấy hành tinh thân thể làm kiếm thân, có thể huy động gian, chạm cắt hết thể cớ lệ mò đem vật này, từ thời gian trục bên trong kéo vào hiện tại. Làm thanh kia vẫn lạc hành tinh cớ lệ mò lúc xuất hiện, tinh cầu u ho nhóm dường như đụng phải thiên địch, đều là kịch liệt run rẩy mà điên cuồng lấy. Khổng lồ kia không biết tên vật chất, đem tất cả u ho đều là lấy ý chí đẩy ra. Sáu vương quyền ngơ ngác nhìn dấu dò kỳ lấy tinh cầu ngưng tụ ra cờ lệ mò, toàn thân run run, sau đó chính là điên cuồng cười ra tiếng. Ha ha ha ha ha, không hổ là dấu dục cun, không hổ là dấu dục cun, ta có thể làm được cao thứ nguyên trạng, gây nên tinh cầu đổ nát, thế nhưng giải dục cun, dĩ nhiên tướng tinh cầu biến hóa làm vũ khí, như vậy tinh tế thao tác, coi như là ta cũng muốn tự than thở phất như A ủng sẽ vượt qua khởi nguyên ngươi. Thực sự là từ vừa mới bắt đầu chính là siêu việt giả A mang theo hơi ghen tị biểu tình, sáu vương quyền một bộ không cam lòng dáng vẻ. Thực sự là, giữa người và người chênh lệch luôn là lớn như vậy bất quá, ngươi muốn thế nào huy động thanh kiếm kia đâu coi như là dấu dục của ngươi, cũng không khả năng liên tục huy động. Ta muốn nhìn, ngươi muốn như thế nào lộ vẻ hiện tại lực lượng của chính mình dường như lỗ đen một dạng, trên thân kiếm thì không cách nào dùng ngôn ngữ để miêu tả quỷ dị nhan sắc. Trên nhìn không thấy đỉnh, hạ nhìn không thấy đầu, chỉ là sự xuất hiện của nó, khổng lồ kia chất lượng, liền tạo thành cái này thế giới phá nát cùng vỡ năm. Hai sập, nếu không phải sáu vương quyền lấy không gian lực lượng ra chỉ củng cố, cái này thế giới thậm chí không cần có bất kỳ động tác, chỉ là thấy đến thanh kiếm kia, sẽ hủy diệt lấy kiếm thân làm phòng vệ thủ đoạn, thi ra tinh cầu cấp bảo hộ, coi như là ưu ho, cũng không khả năng một kích hủy tinh dấu dò kỳ rốt cục thở phào. Để thân thể của chính mình hoàn toàn phục hồi như cũ. Cùng thanh kia sỏ xuyên qua thiên địa cự kiếm so sánh với, thân thể hắn hết sức nhỏ bé, nhưng hắn vẫn vươn tay, bắt được kia đã không thể được xưng là kiếm trên thân thể. Chất lượng tiếp tục ngưng tụ, mật độ tiếp tục trở nên lớn, làm cớ lệ mỏ biến thành cân nhắc thập cây số chiều dài vật chất sau, giai u dọ kỳ rốt cuộc cũng là đỉnh chỉ áp xúc. Gai ạ kêu rên ở trên thân kiếm cùng hô, giai u dọ kỳ hít một hơi thật sâu. Thản nhiên nói đây là ngươi dạy ta, muốn lấy được, nhất định phải bỏ qua ngươi đã cũng dám với bỏ qua hết thảy, ta thì tại sao không dám đâu đối với ta mà nói, ngoại trừ thời gian này ở ngoài, những thứ khác hết thảy đều đúng hảo không có ý nghĩa ngươi biết hàng tinh bạo tạc, là hình dáng gì sao?